Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, phong thần chặn đường, một trưởng rơi xuống, tịch diệt không tiếng động, phạm vi vạn trượng hải vực bên trong, đầy đủ mọi thứ, bất kể là minh thú vẫn là minh tu, toàn bộ đều ở đây lực một trưởng này hạ, biến thành hư ảo. Triệt để tan thành mây khói. Bàn tay nâng lên, trung trưởng lão thân ảnh thuận theo xuất hiện. Trên gương mặt già nu kia, âm trầm cũng sắp muốn nhỏ xuống thủy đến. Thường thúc chết rồi, ba tên hộ vệ chết rồi, trung tứ thiếu mất tích. Mà đáng hận nhất chính là mình một trưởng này, cũng không biết có không có đánh trúng cái kia tần tầm. Thậm chí chính mình cũng không cảm giác được hắn tung tích. Lần này mở ra Minh Hải, hắn quỷ minh hoang tộc lại có 4 người vẫn lạc. Hoang chủ dòng chính hậu nhân mất tích. Loại này đại trách nhiệm, cho dù là thân là trưởng lão hắn, cũng khó từ chối kỳ cựu. Lập tức phong tỏa cái hải vực này, toàn lực tìm kiếm cái kia tần tầm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Trung trưởng lão kia tràn đầy tiếng giống phẫn nộ vang dội, đồng thời tại bên người lần lượt xuất hiện mấy cái minh tu. Bọn họ chính là nguyên bản cùng hắn cùng nhau quan sát trong minh hải tình huống một nhóm người. Lúc này những người này đều là không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm trung trưởng lão, mà trên mặt bọn họ không có nữa lúc trước cung kính cùng nụ cười, thay vào đó là vô tận hàn ý. Bởi vì vừa mới trung trưởng lão một trưởng kia đánh không có đánh chết tần tinh, bọn họ không rõ, nhưng mà bọn họ lần này tiến nhập minh người hải tộc lại đều gặp bất đồng trình độ thương vong. Món nợ này bọn họ không có khả năng đi tìm tần tinh tính, chỉ có thể cũng nhất định phải tìm trung trưởng lão tính. Một lão giả u ám nhìn chằm chằm trung trưởng lão nói: "Trung trưởng lão, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích?" Đối mặt ánh mắt mọi người, trung trưởng lão há có thể không biết mục đích bọn họ. Tuy rằng hận không được xuất thủ đem các loại người tất cả đều giết đi, phát tiết một chút trong lòng mình lửa giận, nhưng lại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nếu như mình thật không để ý tới động thủ, như vậy quỷ minh hoang tộc ngay lập tức sẽ tương nghênh đến một trận đại chiến. Hít một hơi thật sâu, trung trưởng lão mạnh mẽ kềm chế nội tâm lửa giận, cắn răng mở miệng nói: "Yên tâm, chuyện này coi như trung mỗ không cho chư vị giải thích, trung quỷ đến lúc đó khẳng định cũng biết cho các ngươi một cái giải thích." Nghe được trung quỷ cái tên này, tất cả mọi người tại liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái nói: "Vậy thì tốt, chúng ta chờ ngươi hoặc là trung quỷ giải thích." Sau khi nói xong, mọi người vậy mà thật sự loại này chuyển thân ly khai. Không khó nhìn ra, trung quỷ tại trong lòng bọn họ bên trong tuyệt đối có đến không vùng đất thấp vị. Hướng theo mọi người ly khai, trung trưởng lão gầm thét lần nữa truyền khắp cái hải vực này nói: "Tìm cho ta, tìm, cho dù đào 3 thước đất, cũng phải tìm được cái kia tần tầm, nơi có thân tại minh hải quỷ minh hoang tộc tộc nhân." Lập tức toàn bộ điều động, phong tỏa cái hải vực này, đồng thời bắt đầu tìm kiếm tần tinh tung tích. Cùng lúc đó, 9 tòa trên ngọn núi 9 người, mỗi một người đều là ánh mắt lấp lóe. Đặc biệt là đại hán kia càng là thở ra một hơi dài nói: "Người này quả nhiên không tầm thường, bất kể là tâm tính tính cách vẫn là thực lực tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất." 8 người khác nhẹ nhàng gật đầu. Tại chính mắt thấy tần tinh tại không được 30 hơi thở thời gian bên trong liên tiếp sạch sẽ gọn gàng hành vi sau đó, mỗi người bọn họ trong lòng đều có đây đồng dạng ý nghĩ. Bỗng nhiên, lão giả tóc trắng giống như là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt mang theo vẻ đề phòng quét qua mặt khác tám người nói. Người này là ta phát hiện trước. Hơn nữa vừa mới các ngươi cũng đã nói qua. Tuyệt đối sẽ không giành với ta. Hiện tại, cũng không cho phép đổi ý. Nhưng mà người trung niên quần áo trắng kia chính là khẽ mỉm cười nói. Lão Bạch, ngươi mở điều kiện đi. Làm sao mới chịu đem hắn nhường cho ta? Yên tâm, ta toàn bộ đáp ứng. Ngươi xem náo nhiệt gì? Lão giả tóc trắng nhướng mày nói. Đừng nói hắn không có dương kim bản nguyên. Cho dù có, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lẽ nào ngươi còn muốn để cho hắn đem âm dương hai loại kim bản nguyên hợp lại làm một? Nếu quả thật làm như vậy mà nói, vậy ngươi coi như hại hắn. Người trung niên quần áo trắng lắc lắc đầu nói. Ta coi trọng, cũng không phải là hắn dương kim bản nguyên, mà là hắn trên kiếm đạo trình độ. Đại hán kia bỗng nhiên ho khan một cái nói. Hai người các ngươi trước tiên đừng cãi cọ, hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Nếu mà các ngươi thật muốn thu hắn làm đồ mà nói, như vậy ít nhất cũng phải đến lúc hắn chân chính tiến nhập Minh Hải, hoặc là làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ cứu hắn chuẩn bị. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã thân ở bên ngoài mấy vạn dặm, cách hắn ban đầu lựa chọn cái phong ấn kia yếu kém nhất chi địa đã không xa. Tuy rằng Kỳ Kỳ để cho hắn hướng về phía hướng Tây Nam chạy, nhưng mà hắn đối với Kỳ Kỳ cùng Tinh Tiêu dao động cơ vốn là có hoài nghi, cho nên căn bản không có khả năng nghe nàng mà nói. Vẫn là vẫn dựa theo mình ban đầu lựa chọn phương hướng chạy ra ngoài. Chỉ có điều, lúc này Tần Tinh chính là mặt như giấy trắng, khóe miệng địa phương không ngừng có từng đạo ngọn lửa màu xanh lam tràn ra. Thậm chí ngay cả hô hấp đều là trở nên cực kỳ ồm ồm. Mani trung trưởng lão một trưởng kia, mặc dù không có hoàn toàn bắn trúng hắn, nhưng lại lướt qua thân thể của hắn mà qua. Trung trưởng lão, tại Tần Tinh xem ra, ít nhất là giống như Phương Thạc loại này thất vực minh tinh thần. Nếu không mà nói, há có thể tại lúc xuất hiện, chỉ dựa vào tản mát ra khí tức, liền để cho mình khắp cả người thân hàn. Vì vậy mà cho dù hắn một trưởng này chỉ là sát biên mà qua, vẫn là để cho Tần Tinh bị thương. Càng không cần phải nói, Tần Tinh lúc trước liền đón đỡ chung tứ thiếu ba tên hộ vệ ba trưởng, trong cơ thể càng là có đến 100 vạn tử linh còn chưa thu xếp. Cho nên thương thế hắn kỳ thực cũng không nhẹ. Chỉ là hắn biết rõ quỷ minh hoang tộc tuyệt đối sẽ không buông tha mình, cho nên căn bản không thể ngừng hạ nghỉ ngơi, chỉ có thể mạnh mẽ gượng chống đến. Trước tiên mau trốn ra cái hải vực này, tiến vào chân chính Minh Hải bên trong lại nghĩ biện pháp chữa thương. Tần Tinh một bên thúc giục thu hồn thuyền toàn lực chạy, một bên mang theo một tia tiếc nuối nói. Chỉ tiếc, lần này không có thể giết bói thị xương, chỉ có thể để cho hắn sống thêm một đoạn thời gian rồi. Trong lúc nói chuyện, Tần Tinh đã có thể nhìn thấy phong ấn đó điểm yếu, chính là hắn kia lao nhanh thân hình, chính là tại lúc này đột nhiên ngưng lại. Trong mắt tiếc nuối hóa thành vô tình hàn ý, lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi xác thực so với bói thị xương mạnh một chút, nhưng mà, ngươi không ngăn được ta, ngươi là ai? Một cái hời hợt âm thanh vang dội, đồng thời, một người trẻ tuổi thân ảnh cũng xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Hiển nhiên chính là Minh đóng tộc cái kia phong thần, chỉ có điều, hắn là một thân một mình, bên người cũng không có bói thị xương các cái khác minh đóng tộc nhân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, Rõ ràng là sớm liền ở chỗ này chờ đợi đến Tần Tinh rồi. Nói cách khác, hắn vậy mà biết rõ Tần Tinh muốn hướng tới nơi này. Tần Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cũng không có mở miệng trả lời. Phong thần chính là tự mình nói tiếp, lá gan của ngươi ngược lại thật không nhỏ, là một cái sinh linh, xông vào minh tinh giới không tính, thậm chí còn dám xông vào đây minh hải. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Lời nói này để cho Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi co rụt lại. Mình thành công hóa minh sau đó, còn không có bất kỳ người nào có thể phát giác mình là sinh linh. Cho dù trung trưởng lão cũng không có, chính là cái này phong thần, vậy mà đã nhìn ra, chẳng lẽ nói, thực lực của hắn so sánh trung trưởng lão còn mạnh hơn. Phong thần trên thân, hoặc có lẽ là, toàn bộ minh đóng tộc bên trong cơ thể, hẳn đều có phong ấn tồn tại. Để cho ngoại nhân không cách nào nhìn thấu bọn họ tu vi cảnh giới. Cho nên Tần Tinh cũng chỉ có thể bằng vào đối phương tán phát khí tức đến đại khái đánh giá tu vi. Phong thần so sánh bói thị xương mạnh hơn, có thể là tuyệt đối không có khả năng cùng trung trưởng lão đánh đồng với nhau, thậm chí chênh lệch cực lớn. Như vậy hắn là làm sao thấy được mình là sinh linh? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.